Đệ nhất kiếm thần, chương 6759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là muốn cầu hòa. Diệp Huyên nhìn ông lão, cười đáp. Thực lực của ta vượt khỏi dự đoán của các ngươi, nên các ngươi muốn tạm thời đình chiến, chờ tương lai lại quay đầu đánh tiếp chứ gì. Nói đến đây, khóe miệng hắn hơi cong lên. Ngươi nghĩ nhiều rồi, vừa nói xong, hắn đã biến mất tại chỗ. Phía xa, ông lão kia híp hai mắt lại. Đúng như Diệp Huyên nói, quả thật lão muốn tạm thời đình chiến, đợi sau này lại đến đánh tiếp. Bởi vì thực lực của Diệp Huyên vượt quá xa dự đoán của Thượng Cổ Thiên Tộc. Hôm nay cho dù Thượng Cổ Thiên Tộc có thắng thì cũng không thắng đẹp được. Bởi vậy, lão muốn tạm thời đình chiến, sau này lại lôi kéo nhiều cường giả hơn đến. Còn cầu hòa ấy à, lão căn bản không nghĩ đến chuyện đó. Đã đánh nhau đến mức này, cầu hòa là chuyện không thể. Cho dù Diệp Huyên muốn cầu hòa thì lão cũng không chịu. Bây giờ không giết Diệp Huyên, đợi khi hắn trưởng thành rồi, khi đó Thượng Cổ Thiên Tộc cho dù có muốn giết cũng không giết được nữa. Nhưng lão không ngờ rằng Diệp Huyên lại nhìn thấu tâm tư của mình như vậy. Có điều lão không có thời gian nghĩ nhiều nữa, bởi vì Diệp Huyên đã vọt tới trước mặt lão. Ông lão chậm rãi siết tay phải lại, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém, vút. Một tiếng kiếm ngân như sấm rền vang vọng khắp chân trời Thượng Cổ Thiên Tộc, tích tắc sau đó lại ngân ra khắp cả Thượng Cổ Thiên Giới. Thời khắc này, vô số cường giả khác cũng nghe được tiếng kiếm reo của Diệp Huyên. Mà nhói mắt khi Diệp Huyên rút kiếm đó, ông lão đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền rất đơn giản, không có bất kỳ hiệu ứng nào kèm theo, vẫn là đăng thiên cảnh, nhưng lại không giống nhau. Cú đấm này nện trực tiếp vào kiếm của Diệp Huyên. Một kiếm một quyền va chạm vào nhau, một luồng kiếm quang nổ ra, nháy mắt, không gian xung quanh bỗng dần dần biến mất, đồng thời kéo theo cả thời gian duy độ hóa hư vô. Mà Diệp Huyên cùng ông lão kia đều bị đẩy lùi, cách chương.